Chiến Long Vô Song, chương 690, góc truyện audio.com, chấm, đám người Trần Ninh và Tống Xính Đình vẫn chưa lấy lại tinh thần. Một người đàn ông quý tộc mặc áo sơ mi trắng và áo giáp màu be, đeo kính vàng, ăn mặc rất phong độ, đã xuất hiện ở phía trước của đội ngũ. Nam tử này bộ dạng đặc biệt anh tuấn, ánh mắt sắc bén. Đôi môi mím chặt mang theo một nụ cười có như không. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Tống Xính Đình. Ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng chờ mong. Trong mắt anh ta ngoại trừ Tống Xính Đình ra, những người khác xung quanh chẳng đáng nhìn nhiều. Anh ta thản nhiên phân phó thủ hạ nói. Hoan nghênh Tống tiểu thư trở về. Lập tức, phía sau anh ta có hàng trăm thủ hạ Âu phục được đào tạo bài bản. Cùng một giọng nói đồng thanh hô. Hoan nghênh Tống tiểu thư trở về. Ngay cả Trần Ninh cũng hơi nhíu mày. Bởi vì Trần Ninh nhìn thấy người đàn ông kính vàng này tuy rằng cả người toát ra một cổ thư quyền khí. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tống Xính Đình giống như sói đói nhìn thấy dê không sai biệt lắm. Tràn ngập dục vọng, Tống Xính Đình vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử kính vàng. Lễ phép hỏi, xin chào, các ngươi là, người đàn ông kính vàng mỉm cười nói. Ha ha, tự giới thiệu một chút, tên tôi là Ninh Phong, Ninh gia đến từ Đông Hải Tô Hàng, bây giờ là phó hội trưởng quần anh hội, thành phó Tô Hàng, tỉnh Đông Hải, Ninh gia, Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy hào môn vọng tộc, phải biết rằng hiện nay Hoa Hạ thập đại các lão đường bá an. Vợ, ông ta chính là xuất thân từ Ninh gia. Ninh gia cho tới bằng không chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là quyền tài vô song. Con cháu Ninh gia, mặc kệ đi tới nơi nào, đều là sao nổi bật nhất, đều là bị người ta nịnh bợ cung kính. Đám người Tống Xính Đình không ngờ, Ninh Phong trước mắt này, lại là thiếu gia Ninh gia. Quản anh hội, cũng làm cho đám người Tống Xính Đình kinh ngạc. Quân anh hội là một đám quyền thiếu tụ tập đỉnh cấp của Hoa Hạ cùng một chỗ. Cổ đảo cho một thương hội tổ chức như vậy. Nhóm này chỉ có một hoặc 200 thành viên. Với độ tuổi trung bình dưới 30. Thế nhưng, cái này lấy thanh niên làm chủ thương hội. Lại là một trong những thương hội có ảnh hưởng nhất ở Hoa Hạ. Người có thể có tư cách tiến vào quần anh hội. Cơ bản đều là đỉnh cấp quyền nhị đại. Ngoài ra còn có rất ít thiên tài có tư cách tham gia quần anh hội. Vô số công tử tiểu thư nhà giàu, hoặc là tập đoàn lão tổng, gọt đầu cũng muốn tiến vào quần anh hội. Bởi vì người trong quần anh hội đều là đỉnh cấp quyền thiếu. Bản thân những người này thực lực bát phàm, cha mẹ bọn họ càng thường là một tay che trời tồn tại. Có thể gia nhập quần anh hội. Liền có nghĩa là có thể kết giao vô số quyền quý. Có vô số tài nguyên phát tài cùng thăng chức. Mấy cao quản tập đoàn Ninh Đại phía sau Tống Xính Đình. Còn có những du khách vây xem xung quanh. Nghe được Ninh Phong tự báo thân phận. Đều nhịn không được. Nhao nhao kinh hô. Trời ơi! Anh ta chính là Ninh Thiếu. Anh ta vẫn là phó hội trưởng quần anh hội. Tuổi còn trẻ là tốt rồi. Anh ta chẳng những quyền tài vô song, hơn nữa anh tuấn như vậy, quả thực là tình nhân hoàn mỹ nha. Ninh Phong nghe những lời thì thầm bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút tự đắc. Tống Xính Đình thì hơi nhíu mày, bình tĩnh nói, thì ra là Ninh Thiếu, hình như tôi không quen biết Ninh Thiếu. Anh mang theo nhiều người như vậy đến đón tôi. Đây là, Ninh Phong cười tủm tỉm nói. Lúc trước tôi ở toàn quốc thập đại chiến sĩ thi đua khen ngợi đưa tin nhìn thấy Tống tiểu thư bóng hình xinh đẹp. Liền kinh vi thiên nhân. Bị Tống tiểu thư thật sâu hấp dẫn. Chỉ tiếc lúc ấy tôi bị tục sự triền thân. Không có cách nào đến cùng Tống tiểu thư cô kết bạn. Gần đây tôi đã xử lý xong chuyện trên đầu. Cố ý ngàn dặm đến gặp Tống tiểu thư cô. Nghìn dặm gặp gõ. Tống Xính Đình vẻ mặt xấu hổ. Thẳng thắn nói, Ninh Thiếu, tôi không hiểu ý của anh lắm. Ninh Phong dùng tay đùa giỡn kiểu tóc một chút, cười tủm tỉm nói, Ý của tôi rất đơn giản. Tôi nhìn chúng cô. Nếu như cô bằng lòng trở thành nữ nhân của tôi có thể cho cô gia nhập quần anh hội, giới thiệu vô số nhân vật quyền quý cho cô quen biết, mở rộng tài nguyên của cô. Tôi cam đoan, sau khi cô gia nhập quần anh hội, sự nghiệp của cô nhất định sẽ lên một tầm cao mới, đạt tới độ cao trước kia cô không dám tưởng tượng. Tống Sinh Đình nghe vậy sắc mặt kịch biến. Đám người Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha cũng vừa kinh vừa sợ trừng mắt nhìn Ninh Phong. Người qua đường xung quanh đều hiểu. Thì ra Ninh Phong là công tử quyền quý. Nhìn chúng doanh nhân tư nhân Tống Sinh Đình, không ít nữ nhân đều hâm mộ nhìn về phía Tống Sinh Đình. Các doanh nhân tư nhân mạnh mẽ hơn, trên thực tế cũng có những hạn chế. Nhưng nếu có thể được các đại lão quyền quý đỉnh cấp ưu ái, vậy thì có cơ hội đột phá giới hạn này, đem sự nghiệp phát triển lên một cấp độ mới. Xung quanh rất nhiều nữ nhân đều hâm mộ nhìn Tống Sinh Đình. Cảm thấy Tống Sinh Đình có thể lọt mắt xanh loại quyền quý công tử Ninh Thiếu này, thật sự là may mắn. Chẳng qua Tống Sinh Đình lại không nghĩ như vậy. Chấm, vẻ mặt cô xấu hổ và lo lắng. Vừa định giải thích với Ninh Phong rằng cô đã kết hôn, có chồng con, nhưng Trần Ninh lúc này trước tiên lạnh lùng mở miệng với Ninh Phong. Không được. Ninh Phong nghe vậy, ánh mắt lần đầu tiên từ trên người Tống Sinh Đình rời đi, rơi vào trên người Trần Ninh. Anh ta nheo mắt lại, giọng điệu bát thiện hỏi. Này, tôi đang hỏi cô Tống, không phải hỏi anh. Vị tiên sinh Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi biết, nhưng tôi là chồng cô ấy. Bây giờ anh có thể cút. Trần Ninh nói ra lời này, mọi người xung quanh đều nhịn không được đồng loạt thở ra một ngụm khí lạnh. Vậy mà có người dám nói chuyện với Ninh Thiếu như vậy. Không sợ chết. Ninh Phong cũng vui vẻ. Anh ta nhìn Trần Ninh. Anh, tôi biết anh là ai rồi. Trước khi tôi tới đã biết Tống Tiểu Thư có một người chồng ăn bám. Chắc hẳn chính là anh chứ. Tiên sinh, câu trả lời của anh ở chỗ này của tôi vô dụng. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của Tống Tiểu Thư. Ninh Phong nói, khóe miệng lộ ra ý cười biến thái. Ngang tàng, kiêu ngạo, đây là phong cách của Ninh Phong từ lâu, cách chương.